Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến tập tiếp theo của truyện Thiên Cung. Ok, giờ chúng ta cùng về tập truyện ngày hôm nay. Mà thanh âm của Giao Thiên Tử thì chợt trở nên lãnh đạm. Cũng chính bởi vì các ngươi làm việc ổn thỏa cho nên trong mấy ngày Giao Trì Quốc chúng ta gặp ma họa, sớm chiều khó đảm bảo, ngươi cùng với chư quốc Viễn Châu lại hoàn toàn không có động tĩnh. Đợi cho đại loạn được giải trừ, tất cả tiên môn Bắc vực đều tới, các ngươi liền xuất hiện cũng đúng rất thời điểm. Hơn nữa vừa xuất hiện liền cảm thấy người khác bất ổn, lộ ra bộ dáng rất để ý đến an nguy Giao Trì Quốc chúng ta. Chuyện này, vị tu sĩ thần liễu quốc kia nghe vậy lập tức giật mình nhíu mày, nửa ngày sau mới ôn nhu. Gặp ma họa cũng không chỉ có Giao Trì Quốc, thần liễu quốc chúng ta cũng đồng dạng, có quỷ thần xâm phạm biên giới. Trong mấy ngày nay, ta đồng dạng cũng đã vội vàng bài binh bố trận, chém giết ma thần chị Âu. Hơn nữa, đợi thế cục ổn định liền lập tức thuyết phục năm nước Viễn Châu, hội quân chạy tới Giao Trì Quốc cứu viện, không dám trễ nải một chút nào. Nói xong, hơi chần chờ lại nói, nếu như ngươi không tin, có thể đi hỏi. Ta không cần phải hỏi. Giao Thiên Tử bình tĩnh ngắt lời hắn, ta hiểu rõ ngươi, từ trước đến nay làm việc một giọt nước cũng không để lọt, cực kỳ chu toàn, cho nên trước khi ngươi đến, cũng khẳng định đã làm an bài tốt, nghĩ được lý do, cho dù ta có hỏi, cũng không có khả năng tìm ra nửa điểm sai sót. Nghe lời này, sắc mặt vị tu sĩ thần liễu quốc kia đã rất khó coi, nửa ngày sau mới hỏi tới. Lời ý của nàng là có ý gì? Không có ý gì. Giao Thiên Tử trầm mặc một hồi mới khẽ thở dài một tiếng nói. Ta chỉ là có chút nghĩ không hiểu. Trước kia ta cho rằng ngươi cực kỳ khéo léo, xử lự chu toàn, cũng cảm thấy ở trong giới tu hành hung hiểm trùng trùng điệp điệp như vậy. Duy chỉ có bậc nhân tài như ngươi mới có thể đặt vững bước chân, mới có thể thành sự. Thậm chí cho tới bây giờ, ta cũng đều cảm thấy như vậy. Nhân tài như ngươi có thể xu cát tị hung mới có thể đạt được lợi ích trong loạn cục. Nàng nói tới đây khẽ trầm mặc một chút, thanh âm trở nên có chút lãnh đạm. Nhưng ta cũng không biết vì cái gì, tuy ta rất tán đồng ngươi, nhưng ngươi và cách làm lại là sau khi nhìn thấy ngươi vừa xuất hiện liền dùng ngôn ngữ để chống lại hắn, dùng sự tình ma ôn để chất vấn hắn, luôn luôn đứng ở góc độ đại nghĩa, bày ra bộ dáng chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không sai. Ta liền bỗng cảm thấy chán ghét. Tu sĩ thần liễu quốc nghe vậy sắc mặt đều đã khẽ biến. Giao Tiên Tử thì vẫn đang thờ ơ. Hắn là kiếm tiên trên trời, ngươi chỉ là chim cút dưới đất. Ta nhìn thấy ngươi hỏi hắn những lời kia, nhưng hắn lại không để ý tới ngươi. Ta cũng nhìn thấy đệ tử của ngươi bị thế gia Đông Thổ chém trước mặt ngươi, nhưng ngươi lại không dám nói câu nào. Sau đó ta đến bỗng nhiên biết được, ngươi dám làm việc có lẽ rất ổn thỏa, nhưng ngươi vĩnh viễn không có khả năng nói cười trước mặt thế gia Đông Thổ như hắn. Ta thậm chí... Nàng chần chờ, chậm rãi mở miệng nói. Ta thậm chí còn cảm thấy ngươi lúc đó tìm cách để thể hiện sự hiện diện của mình. Thật nực cười. Bây giờ, ngươi nói những lời này là có ý gì? Vị tu sĩ thần liễu quốc kia nghe được những lời này, trên mặt rốt cuộc không thể che giấu được sự tức giận trầm giọng quát. Trước đây, ngươi ghét bỏ hắn không đáng tin chính là ngươi. Bây giờ ngươi chê ta ổn thỏa cũng là ngươi. Chẳng lẽ bây giờ ngươi thấy được hắn thành tựu cảnh giới kiếm tiên, liền động tâm? Nói xong tay áo đã cuốn một cái quát khẽ. Bây giờ ngươi hẳn là muốn đoạn nghĩa với ta, sau đó tìm hắn. Ta không có khả năng tìm hắn, vĩnh viễn không thể nào. Giao Thiên Tử nói tới đây có vẻ hơi mỏi mệt, thấp giọng. Hắn bởi vì ta ngộ được hai kiếm rưỡi, nguyên lai là thật. Chỉ tiếc là sau kiếm thứ ba của hắn xuất thế lại không phải vì ta. Kỳ thật ta biết trong lòng hắn có lưu luyến, nhưng hắn thà rằng dành sự lưu luyến đó cho hai đứa nhỏ bên cạnh, cũng không có thử nhìn về phía ta một lần. Ta liền biết. Nàng qua thật lâu mới trầm thấp mở miệng thở dài một tiếng. Người tu kiếm luôn tàn nhẫn như vậy, nói một tiếng quên liền thực sự không còn nhớ mong. Tu sĩ thần liễu quốc nhíu mày, dường như có chút không hiểu tại sao Giao Thiên Tử lại nói như vậy. Một lát sau mới khôi phục sự bình tĩnh trên mặt ôn nhu. Nếu ngươi đã hiểu rõ những việc này, vậy cần gì phải nghĩ lung tung? Có lẽ hiện tại... Giao Tiên Tử bỗng nhiên nói, ngươi hiện tại cũng nên đi. Tu sĩ thần liệu quốc ngơ ngẩn thất thanh. Cái gì? Giao Thiên Tử lạnh nhạt. Ngươi đi đi, từ đây cũng không cần gặp lại nhau. Tu sĩ Thần Liêu Quốc giận tím mặt quát lên. Ngươi lại đang nổi điên cái gì thế? Ta không nổi điên. Giao Thiên Tử thản nhiên. Ta chỉ là trướng mắt ngươi mà thôi. Vị tu sĩ Thần Liễu Quốc kia rõ ràng đã bị choáng váng, thân thể cũng đều giống như phát run. Người... Ta đã nhìn thấy tiên hạc trên trời, làm sao có thể nhìn chim cút trên mặt đất? Giao Tiên Tử nói rất nhẹ nhàng, cũng rất tự nhiên, đột nhiên cười tự giễu. Ta thậm chí cảm thấy hắn trước kia vẫn rất tốt, mặc dù ta không tin lời nói, không cần tu hành, cũng có tu vi cao tuyệt kia của hắn. Nhưng ta cũng có một điểm chưa bao giờ hoài nghi. Nếu như ta gặp nguy nan, hắn nhất định sẽ là người cầm kiếm tới đầu tiên. Nếu hắn chưa chết, liền vĩnh viễn cũng không thể trở thành quỷ thần, làm tổn thương ta. Người chính là người điên. Bàn tay của vị tu sĩ Thần Liễu Quốc kia cũng hơi trở nên run rẩy, dường như đã không biết nên nói gì. Đúng, ta là người điên. Giao Thiên Tử bỗng nhiên bật cười. Không phải như vậy thì ta làm sao chia lìa với kiếm tiên trên bầu trời? Tu sĩ Thần Liễu Quốc nghiến chặt răng giống như phẫn nộ tới cực điểm. Thú vị. Ngược lại Phương Quý trốn ở chỗ tối nghe đén, bỗng cảm thấy không còn hứng thú muốn đánh người. Hắn càng nghe đén càng vui vẻ, trong lòng cảm thấy một trận thống khoái. Nhìn bọn hắn cãi nhau thành như thế, hắn lại cảm thấy so với bọn hắn đánh một trận càng thống khoái hơn. Không nhịn được suy nghĩ, nếu như Mạc Lão Cửu biết được chuyện này có lẽ sẽ rất cao hứng. Bất quá ngẫm lại, cảm thấy Mạc Lão Cửu hẳn đã không thèm để ý đến loại chuyện này. Có phải hay không cảm thấy bọn hắn rất buồn cười? Cũng đúng vào lúc này, bên người bỗng nhiên có một thanh âm chậm rãi truyền tới. Thanh âm kia vô cùng đột ngột, giống như vang lên bên tai. Phương Quý kinh hãi, vội vã quay đầu lại, liền thấy sau mình hơn một trượng. Thế mà có một người xuất hiện, người kia thoạt nhìn như là nữ tử, mặc một chiếc áo bào trắng cực kỳ kỳ dị trên người. Ngay cả giày cũng là màu trắng, mặt trắng giống như không có chút huyết sắc, nhưng lại rất đẹp. Vừa nhìn liền cảm nhận được một loại mỹ cảm rất quỷ dị, có lực trùng kích. Ở trong bóng đêm, nàng giống như oan quỷ chui ra từ trong địa ngục, lại giống như tiên tử từ trên trời. Nhưng cả hai đều không giống, vừa quỷ dị, lại vừa đẹp kinh tâm động phách. Giống người mà không phải người, giống quỷ mà không phải quỷ, ở giữa yêu và tiên, phảng phất như đến từ trong tranh vẽ. Ngươi không cần phải lo lắng, bọn hắn không nghe được thanh âm của ta. Nữ tử nhìn bộ dáng kinh ngạc, có chút lo lắng của Phương Quý cười. Thực tế, nếu không phải ta một mực theo phía sau ngươi, lúc này ngươi trốn ở chỗ này nghe đến, bọn hắn tất nhiên đã phát giác ra ngươi, cho nên ngươi ngược lại nên cảm ơn ta mới đúng. Ở chuyện này, nhìn nữ nhân này nói chuyện thoải mái như rất thân quen với mình, Phương Quý không khỏi ngơ ngác một chút. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy nữ tử này, nhưng nàng lại bày ra dáng vẻ mình không phải người lạ. Cẩn thận cảm ứng khí tức trên người nàng chút, Phương Quý phát hiện tu vi nàng không cao. Thậm chí hắn còn cảm thấy trên người nàng không có pháp lực, chỉ là một tu sĩ cảnh giới dưỡng tức. Nếu có thể là cảnh giới dưỡng tức, cũng là ưu đã miễn cưỡng. Từ một trình độ nào đó, kỳ thật nàng chính là một người thường, không có pháp lực gì. Chỉ bất quá, một người cơ hồ nhìn như hoàn toàn không có tu vi, chợt xuất hiện phía sau mình, cũng không khỏi quá quỷ dị. Vào lúc Phương Quý dò xét nàng, nàng cũng đang quan sát Phương Quý. Cả mắt kia đảo qua giữa trán Phương Quý, dường như cảm ứng được cái gì, thế là nụ cười của nàng càng thêm thong dong. Nhìn thân sắc nhàn nhạt của nàng, phảng phất như lúc cười lên cũng có chút xa lạ với thế gian. Phương Quý lập tức cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn không nhịn được lập tức giảm thấp thanh âm. Ngươi là... Ta chỉ là đệ tử của một tiểu tông môn không có danh tiếng nào đó thôi. Nhìn thấy Thái Bạch Tông các ngươi bây giờ như mặt trời ban trưa, thanh danh lan xa. Mà ngươi là đại đệ tử chân truyền của tiên môn như vậy, trong lòng có chút ngưỡng mộ, cho nên mới mạo muội tới tìm ngươi, trò chuyện một chút. Nữ tử áo trắng kia cười, trả lời rất bâng quơ. Đệ tử tông môn nhỏ, như mặt trời ban trưa, ngưỡng mộ. Phương Quý nghe nàng nói vậy, hiển nhiên nhìn hai mắt của nàng thở dài. Nữ tử áo trắng hỏi, ngươi thở dài cái gì? Chuyện này... Phương Quý có chút bất đắc dĩ. Ta đã đính hôn rồi. Đây là đang nghĩ đến đâu? Nghe Phương Quý trả lời với vẻ mặt thành thật của hắn, coi như vị đệ tử kỳ cung này cũng đều sửng sốt một chút mới phản ứng được. Trên mặt lộ ra thần sắc giống cười không phải cười. Cặp mắt đen như mực ở phía khuôn mặt trắng như tuyết nhìn chăm chăm Phương Quý cực kỳ lâu. Ánh mắt như cũng không có gì đặc biệt, nhưng tạo ra cho người ta một loại cảm giác dường như có thể xem thấu hết thảy mọi thứ. Sau hồi lâu, nàng mới lẩm bẩm: Địa bảo, công pháp đông thổ, pháp quyết chữ thần, căn cơ của ngươi cũng không tệ. Phương Quý nghe nàng nói, ánh mắt không khỏi có chút cảnh giác. Chính mình bây giờ đã trở thành kim đan, hơn nữa đan phẩm khác biệt cùng với phàm nhân. Có đến 3 loại căn cơ, nhưng hầu hết mọi người đều không biết những thứ này. Từ lúc hắn rời khỏi Thái Bạch Tông cho đến nay, phàm người có thể nhìn thấy hắn ra tay không có một ai, không coi hắn là địa bảo kim đan. Nữ tử trước mắt chưa bao giờ nhìn thấy này lại bỗng nhiên nói ra căn cơ đan phẩm của chính mình. Hắn cảm thấy không thể không đề phòng. Ngược lại nữ tử kia có chút không thèm để ý thần sắc Phương Quý biến thành dạng gì. Đối với nàng mà nói, Phương Quý vô luận biến thành dạng gì cũng đều không trọng yếu. Nàng chỉ giống như là có điều suy nghĩ, dường như bấm đốt ngón tay tính toán. Sau nửa ngày ngẩng đầu, cười tủm tỉm thoáng nhìn qua chủ điện Ngọc Chân Cung nơi xa. Người đáng thương, lòng cao hơn trời, tầm mắt lại không đủ, vốn có thể giải thoát, lại rơi vào vũng bùn vô tận. Đời này, nhất định trần luân, khó mà ổn thỏa. Ngươi nói xem nàng, cùng với sư tôn ngươi, tại sao đi đến một bước này? Phương Quý cũng không biết nữ tử này đến từ nơi nào, mục đích là gì. Nhưng thấy nàng thần thần bí bí, liền cũng thuận miệng qua loa. Còn có thể là vì gì? Hai người không hợp nhau chứ sao? Nữ tử kia nghe lời ấy, trong ánh mắt nhìn Phương Quý đã có khen ngợi gật đầu. Không sai, chính là đường khác biệt. Nói xong lại hỏi Phương Quý, vậy ngươi có biết đường là gì hay không? Ánh mắt Phương Quý lập tức trở nên cổ quái. Trong lòng thầm nghĩ, thứ đồ chơi này không phải là để đi, thì còn là mọc cỏ. Càng nghĩ càng thấy phức tạp, cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể nhận định cô gái này chính là đang tìm cớ. Hắn lập tức tức giận. Ngươi không biết chữ đường được viết thế nào sao? Nữ tử cười, tính tình dường như rất tốt, cũng không để ý, chỉ lạnh nhạt mở miệng. Thế gian, có đường, số lượng là 9. Trên mỗi con đường đều có rất nhiều người không tầm thường. Sư tôn ngươi chính là một người. Những người này có thiên tư kinh diễm, kỳ tài diệu thế, lòng cao hơn trời, nắm giữ tài học có thể cạnh tranh với trời. Cho nên bọn hắn nhất định sẽ khiến cho đường của mình trở nên đi rất xa. Vấn đề là ở chỗ con đường của bọn hắn đã không còn là con đường của riêng mình. Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Con đường đi tới tột cùng kỳ thật chính là tử vong, là hủy diệt. Đây là một đạo lý rất đơn giản, cũng đã được chứng minh vô số lần. Thế nhưng những người thông minh đi trên đường lại không hiểu, hoặc là bọn hắn không tin. Bọn hắn tình nguyện tin tưởng cuối cùng đường là lối ra, là cách giải thoát. Cho nên từ lúc bọn hắn bước lên đường, liền đã chú định sẽ đi ra loại kết cục tuyệt vọng kia. Nghe nàng nói những lời khó hiểu này, lông mày của Phương Quý cũng đều đã nhăn lại. Hắn kỳ thật sớm đã không muốn tiếp tục nói nhảm với nữ tử này. Chỉ là lời nói của nàng đột nhiên khiến hắn sinh ra chút cảm xúc quái dị. Bởi vì Phương Quý đã nghe thấy những lời tương tự ít nhất một lần. Từ ngay lúc ở di địa Kính Châu, hắn liền nghe người khác nói gọi là đường. Những tồn tại kia nói đường là giải thoát. Về sau trở về thôn Ngu Đầu, hắn cũng mơ một giấc mộng. Trong mộng lão thôn trưởng cũng có nhắc tới đường. Nhưng bây giờ ngẫm lại, lão thôn trưởng lúc ấy cũng không có thích con đường kia, thậm chí là đang né tránh. Thế nhưng, lão thôn trưởng cũng không tránh được, cho nên mới bảo mình hãy sớm làm chuẩn bị. Đường trong miệng bọn họ giống như đường trong miệng nữ tử. Sự tuyệt vọng này cũng không phải chỉ có bọn hắn, mà tất cả người trên thế gian. Mà nữ tử áo trắng kia cũng chậm rãi, giống như không thèm để ý tới Phương Quý có thể hiểu được hay là liên tưởng đến cái gì hay không, chỉ tiếp tục. Cho nên bọn hắn đi trên đường của mình đến tột cùng liền nhất định sẽ mang đến đại loạn, mang đến tuyệt vọng cho thế gian. Sinh ra và hủy diệt chính là tồn tại như vậy. Cho nên cần phải có người ngăn chặn bọn hắn, đánh gãy con đường của bọn hắn. Hả? Phương Quý lập tức cảnh giác nhìn nữ tử này. Nữ tử cũng không thèm để ý, chỉ bỗng nhiên quay đầu hướng Ngọc Chân Cung cười. Ngươi nhìn hai người này đi, một người ẩn nhẫn kiên định, một người khéo léo, kỳ thật cũng có thể được coi là người thông minh. Ngươi có biết nên làm như thế nào để người thông minh rơi vào tuyệt vọng vĩnh viễn hay không? Phương Quý kìm nén xúc động, không có dâng lên đấm vào mặt nàng, cố ý suy nghĩ trả lời. Ta cảm thấy chuyện này rất đơn giản, hiện tại ta liền khiển trách nàng, nói rằng sư phụ ta kỳ thật vẫn nhớ nàng, bảo ta để lại cây nhỏ cho nàng. Người đánh cờ kỳ cung nhẹ gật đầu. Người nói không sai, ngươi trả lại tiên linh cho nàng, nàng liền cho rằng sư tôn ngươi vẫn còn lưu luyến nàng, nhớ mãi không quên. Lại thêm tiên linh vốn giờ có giá trị vô lượng, dựa theo tính tình của nàng, nếu có được liền cũng suy nghĩ làm sao đền đáp. Cho nên tâm ý cũng sẽ thay đổi, sẽ ôm hy vọng một mực chờ đợi từng ngày, cuối cùng sẽ hãm sâu vào vũng bùn, không thể thoát thân. Quả nhiên, Phương Quý lập tức trở nên cảnh giác, vừa rồi hắn cố ý nói cây nhỏ mà không phải tiên linh. Nữ nhân này lại nói thẳng ra cái tên tiên linh, xem ra nàng biết rõ sự tồn tại của vật này. Nữ tử kia cũng không lưu ý sắc mặt của Phương Quý, chỉ nói. Nhưng ngươi lại nói xem, nên làm thế nào để nàng sinh ra hy vọng? Phương Quý liếc nhìn nữ tử vẫn trả lời. Cũng rất đơn giản, ta sẽ đến nói chuyện với nàng, nói rằng sư tôn ta bị người đuổi giết mới không thể không đi. Kỳ thật trong lòng vẫn nhớ nàng. Trước khi đi, không nói chuyện với nàng, chính là vì lo lắng làm liên lụy đến nàng. Sắc mặt nữ tử trở nên càng đẹp mắt hơn gật đầu. Có lý, nói như vậy sẽ khiến cho nàng hiểu được sư tôn ngươi vẫn còn đang lo lắng cho nàng. Nếu là cách làm thứ nhất, sẽ cho nàng một tia hy vọng, cũng cho nàng một nhân quả. Trong lòng nàng sinh ra nhớ mong, phi thường thống khổ. Thế nhưng cách làm thứ hai, nàng lại biết sư tôn ngươi khó tự đảm bảo thân, hy vọng xa vời, cho nên nhược lại hạ quyết tâm chặt đứt nhân quả, sớm cắt đứt tia dục niệm này. Tâm kiếp con người nhất niệm tiêu dao, nhất niệm địa ngục, chính là đơn giản như thế. Nàng nhẹ nhàng thở ra một tiếng, sau đó nhìn Phương Quý giống cười mà không phải cười. Vậy vì sao ngươi còn không đi? Vì sao phải đi? Trong mắt Phương Quý nhìn nàng đã có chút khó coi. Tiên linh của ta, ai cướp, ta sẽ giết chết người đó. Nữ tử dường như không nghe thấy uy hiếp trong lời nói của hắn tiếp tục. Vậy ngươi có thể thực hiện cách thứ hai. Không đi. Phương Quý, sự tuyệt vọng cùng với giải thoát của nàng thì liên quan chỉ đến ta. Hãy để nàng tự suy nghĩ. Ngươi ngược lại là một người nhẫn tâm. Nữ tử áo trắng nhìn Phương Quý giống như rất hài lòng gật đầu. Bất quá có thể nói hai cách này đã nói ngươi cũng rất không tệ. Mặc dù vẫn được tính là càn khôn chi tử, nhưng tối thiểu ở một góc cạnh nhỏ nào đó cũng có thể đưa ra một chút xíu tác dụng. Phương Quý nghe được lời này, thần sắc đột nhiên trở nên lạnh đùng, thôi động pháp lực cười. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử kia nhìn ra định ý của Phương Quý, cũng biết hắn sắp động thủ với mình. Nhưng nàng không để ý, thậm chí cũng không chuẩn bị làm gì, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Đi đến, bái kiến. Phương Quý kinh ngạc. Cái gì? Nữ tử nhìn chăm chăm Phương Quý, sâu trong con mắt đen kịt dường như có vô tận nhân quả tung hoành. Thanh âm của nàng giống như đến từ chân trời, lại vang trong đáy lòng Phương Quý. Ta là Bạch Quan Tử. Ngươi là cờ của ta. Mệnh của ngươi thuộc về ta. Nguyện ý sống chết vì ta. Hãy mau bái kiến ta. Ngươi! Phương Quý nghe nàng nói thế, cả người đều đã phát mộng. Thầm nghĩ trên đời còn có người cuồng đến thế. Ngươi nói một câu đền muốn ta bái kiến ngươi. Ngươi đẹp đến mức đó sao? Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt mà lại cao cao tại thượng của đối phương, Phương Quý đang suy nghĩ nên đấm hay tát. Nhưng cũng đúng lúc này, trong thức hải Phương Quý bỗng nhiên vang lên tiếng hô to. Bái kiến tiên sứ. Thanh âm này tới quá đột ngột, Phương Quý cũng có chút phát mộng. Thần thức vội vàng tiến vào thức hải, liền thấy trong đại điện tiểu ma sư nằm dạp trên mặt đất hành lễ. Người đang làm gì? Phương Quý cũng cảm thấy kinh hãi, xông vào điện, dùng một tay kéo nó đứng lên. Bái kiến này. Hai mắt tiểu ma sư vẫn mê mang ngơ ngác, Phương Quý lập tức tát cho nó một phát. Còn không đợi bàn tay rơi trên mặt, tiểu ma sư bỗng giật mình phản ứng kinh ngạc. Ta đang làm gì? Ta làm sao biết được ngươi đang làm gì? Bàn tay Phương Quý chơi rơi xuống vẫn rơi lên cao cao. Vừa rồi ngươi nói muốn bái kiến ai? Tiểu ma sư nghĩ lại bỗng nhiên giật mình. Ngươi đã gặp ai? Phương Quý nhíu mày nhìn nó chậm rãi. Một nữ nhân gọi Bạch Quan Tử. Trên vẻ mặt tiểu ma sư dường như xuất hiện vẻ kinh hãi bỗng nhiên nói. Vừa rồi cũng không biết vì sao ta bỗng nhiên cảm thấy một loại tín niệm rất cường đại, giống như là ta gặp phải người mà ta nguyện ý sống chết vì nàng. Không, ta không biết nói cho người thế nào, thật giống như ta trời sinh liền sẽ nguyện ý sống chết vì nàng, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện. Phương Quý nghe thế phát mộng. Người đang nói với ta, đây được con mẹ nó chính là tình yêu. Yêu cái đầu người. Tiểu ma sư vô thức liền muốn mắng, đột nhiên nghĩ tới một chút lẩm bẩm. Hẳn không phải tình yêu. Người tưởng đó là thật sao? Phương Quý không nói đến lời, lại muốn tát cho nó một chút. Không cần đánh, không cần đánh. Tiểu ma sư vội vàng hét to. Vào lúc cỗ lực lượng kia đột nhiên xuất hiện, loại cảm giác đó rất mãnh liệt. Bất quá ta rất nhanh kịp phản ứng, còn có thể bảo trì tỉnh táo của bản thân. Đại khái, bởi vì trước kia ta thôn phệ quỷ thần, đã tăng lên một cảnh giới. Cái gì mà tỉnh hay không tỉnh? Phương Quý giận dữ, thấy tiểu ma sư xác thực không có việc gì mới yên tâm, hung hăng. Ta sẽ đi làm thịt nàng. Không có khả năng làm thịt. Tiểu ma sư giật mình vội vàng ngăn cản. Lúc này, nó dường như đang vội vàng nghĩ đến các loại nhân quả cùng dây dưa bên trong. Sau hồi lâu, bỗng nhiên cắn răng, con mắt tỏa ra ánh sáng. Nữ nhân này, để ta xử lý. Vào lúc này ở ngoại giới, Bạch Quan Tử nhìn Phương Quý nghe một câu của mình bỗng nhiên rơi vào trong một mảnh mê mang, thần sắc cũng hơi lo lắng. Phương Quý lúc này cũng không có lập tức bái phục trước người mình giống như trong tưởng tượng. Nhưng chuyện này ngược lại khiến cho nàng càng yên tâm hơn chút. Dù sao Phương Quý cũng là vị đồ đệ của kiếm tiên trên trời kia. Còn nàng đã từng học pháp quyết chữ thần của tông chủ Thái Bạch Tông. Nếu thực sự tuân lệnh như những quân cờ khác, ngược lại sẽ khiến cho nàng sinh lòng hồ nghi, cảm thấy sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Vị kiếm tiên kia vào trước khi rời đi, nguyên bản đã có thể dùng một kiếm giết ta, thế nhưng hắn thu kiếm. Nhìn Phương Quý lúc này đang rơi vào trong mê mang, Bạch Quan Tử không nhanh không chậm, trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Bởi vì phát hiện ra con đường kỳ cung chúng ta khác biệt cùng với những người khác, hay đoán được trên người vị đệ tử này có đồ đạc của chúng ta. Lúc này nàng dùng thần sắc bình tĩnh nhìn Phương Quý, ánh mắt hơi có chút ngưng trọng. Nàng giống như nhẹ nhàng và mờ nhạt đứng nơi đó, nhưng có một loại khí tức nào đó cũng đã bắt đầu trở nên quỷ dị. Nếu như phản ứng của Phương Quý có nửa điểm không đúng, vậy nàng chỉ có thể hủy đi con cờ này. Cái gì cơ? Lúc này, Phương Quý trong đại điện thức hải nghe tiểu ma sư nói, cả người đã có chút quay vòng. Nhìn dáng vẻ của nó thì lúc thì quyết tâm, lúc thì cười ngây ngô, Phương Quý cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Tên gia hỏa này rõ ràng không bình thường. Đây chính là thủ đoạn kỳ cung. Tiểu ma sư ngược lại dần hiểu rõ, ngạc nhiên nói với Phương Quý. Lúc ta vừa gặp ngươi, đã nói gì? Phương Quý nghĩ nghĩ. Đừng đánh nữa. Khuôn mặt tiểu ma sư lập tức biến thành màu đen. Không phải câu này. Phương Quý, tha mạng. Tiểu ma sư thở dài thật sâu. Đừng nói những chuyện không vui này. Ngươi chẳng lẽ đã quên lúc ấy ta đã từng nói, ta đến đây để đoạt xá ngươi, mà sau khi đoạt xá, ta liền biến thành ngươi, kế thừa trí nhớ của ngươi, thậm chí còn quên đi ta là ai. Ta sẽ lấy thân phận của ngươi tiếp tục tu hành, tiếp tục trưởng thành, thẳng đến một ngày nào đó, lúc kỳ cung cần ta, mới có thể khiến cho ta tỉnh lại. Phương Quý gật nhẹ đầu, hắn vẫn còn nhớ những lời này. Bất quá, hắn vẫn một mực không coi ra gì. Chỉ bằng vào bản sự của tiểu ma sư mà muốn đoạt xá mình. Tiểu ma sư tiếp tục. Lúc trước nếu như ta đoạt xá ngươi, liền sẽ tạm thời vứt bỏ tất cả ký ức, chỉ coi mình là ngươi. Thẳng đến khi kỳ cung đánh thức, ta mới có thể hiểu rõ thân phận của mình. Nhưng về sau, bởi vì ta không đoạt xá ngươi, cho nên mặc dù thiếu thốn phần lớn ký ức, ta vẫn còn giữ lại một chút ký ức ta vừa mới rồi, cảm nhận được kỳ cung vừa mới đánh thức ta. Nữ nhân kia nguyên lai chính là người kỳ cung. Phương Quý lập tức hiểu rõ ra. Ta nói, dáng người của nàng làm sao giống như bàn cờ. Đối với nữ nhân tự cho mình là bản thân rất đẹp, cảm thấy nói ra một câu liền khiến cho người ta bái lạy. Hắn rốt cục đã hiểu được sự tự tin của nàng tới từ đâu. Đối với ba quân cờ kỳ cung, Phương Quý cũng không phải chỉ nghe nói một lần, hai lần. Từ lúc ở Thái Bạch Tông, liền suýt trúng chiêu bọn hắn, bị tiểu ma sư đoạt xá. Bất quá tiểu ma sư cũng không thể đoạt xá thành công, ngược lại đã mang đến cho mình không ít chỗ tốt. Đương nhiên đối với điểm này, kỳ cung tự nhiên không biết, còn tưởng rằng mình là đệ tử bọn hắn. Ta nói muốn làm thịt nàng, người thế mà không cho. Phương Quý bỗng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tiểu ma sư, bàn tay vẫn một mực nâng lên không trung, không chịu buông xuống. Lúc này, cũng không thể quá tin tưởng con hàng tiểu ma sư này, đừng để ý thấy biểu hiện của nó bây giờ rất ngoan, nhưng vẫn có tật xấu. Ngươi không hiểu rõ cảm giác của ta. Tiểu ma sư có chút nóng nảy, có chút bực bội, vội vàng giải thích cho Phương Quý. Lai lịch cùng với thân thế của ta đều có quan hệ cùng với kỳ cung. Ta thậm chí còn cảm thấy kỳ cung còn ẩn giấu không ít thứ. Lúc này, ta liền có một loại xúc động mãnh liệt, muốn tuân theo hết thảy mệnh lệnh của nàng. Cảm thấy nàng chính là thánh chỉ. Cảm thấy nàng muốn giết ta, ta liền nhất định cam tâm chết. Nàng muốn ta làm chuyện gì, ta cũng nhất định không để ý hết thảy mà làm. Ta đơn giản chính là nguyện sống chết vì nàng. Ngươi suy nghĩ kỹ thử xem, cảm giác đây là gì? Phương Quý nghe thế sắc mặt càng ngày càng đen. Tình yêu? Lúc hắn nói ra lời này đã muốn động thủ, vừa rồi đuổi Mạc Lão Cửu, kết quả ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Yêu cái đồng ngươi, đây là thủ đoạn khống chế chúng ta của kỳ cung. Tiểu ma sư mặt tràn đầy bất đắc dĩ nói, nếu ta muốn đoạt được giải thoát chân chính, liền nhất định phải thoát khỏi thủ đoạn của bọn hắn. Giải thoát. Phương Quý nghe lời này, cảm thấy nao nao, rơi vào trầm tư. Đúng thế, chẳng lẽ ngươi ngay cả chuyện này cũng đều không muốn giúp ta? Tiểu ma sư có chút nóng nảy, coi như không giúp ta, ngươi cũng không muốn biết kỳ cung đang âm thầm tính toán chuyện người gì sao? Nhìn ánh mắt lo lắng của tiểu ma sư, một lát sau Phương Quý mới nói. Làm sao ta biết được bây giờ ngươi không nói chuyện thay cho nàng? Ta đã nói rồi, ta không giống với lúc trước. Tiểu ma sư bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hiện tại ta vẫn cảm nhận được sự khống chế của nàng với ta, bị ảnh hưởng bởi một số pháp lực thúc đẩy của nàng. Thế nhưng, ta bây giờ không phải là lúc mới vừa đoạt xá ngươi. Sau khi thôn vệ đại quỷ thần tôn phủ đã tăng lên một cảnh giới, nàng vẫn dùng bí pháp trước kia để khống chế ta, liền sơ hở. Đây chính là cơ hội của chúng ta bây giờ. Ồ! Phương Quý nghe xong liền suy nghĩ, vậy ta sẽ trực tiếp giúp ngươi xử lý nàng, ép buộc giải thoát cho ngươi, chẳng phải là được. Phương Quý cảm thấy nên giúp đỡ tiểu ma sư, dù sao thì nó cũng đã xác thực giúp hắn không ít việc, cho nên trong lòng muốn đền đáp. Nhưng chuyện mà tiểu ma sư nói ra lúc này quá mông lung cũng làm cho Phương Quý cảm thấy có chút không chắc. Nếu thực sự muốn giúp tiểu ma sư, chẳng bằng trực tiếp xử lý vị đệ tử kỳ cung này. Tuyệt đối không nên. Ngược lại, tiểu ma sư nghe lời nói của Phương Quý lập tức kinh hãi, lộ sắc mặt nghiêm túc. Ta không biết vị đệ tử kỳ cung này nhìn thấy ngươi có bộ dáng thế nào, nhưng sâu trong tiềm thức liền cảm giác kỳ cung dị thường đáng sợ. Bọn hắn có rất nhiều thủ đoạn quỷ bí mà thế nhân khó có thể lý giải, tuyệt đối không thể trực tiếp động thủ. Thay vào đó là tương kế tựu kế, trước tiên làm theo lời làng nói, sau đó. Phương Quý nghe được liền có chút phát mộng, vậy ta nên làm gì? Ngươi cứ làm như vậy này, thế này này, thế này này, thế này này. Trên mặt tiểu ma sư tràn đầy nụ cười xấu xa, xích lại gần bên tai Phương Quý nói vài câu, cuối cùng phát ra tiếng cười hăng hắc quái dị. Người thật vô sĩ. Phương Quý dùng ánh mắt cổ quái nhìn tiểu ma sư một chút nghiêm túc nói. Ta nói ngươi biết, ta đã là người có hồn ước. Tiểu ma sư nghe thế sửng sốt chân thành. Bước cuối cùng sẽ do ta làm. Làm sao còn chưa phản ứng? Mà vào lúc này, vị đệ tử kỳ cung Bạch Quan Tử cũng đang kinh ngạc nhìn Phương Quý. Dù nàng sớm biết Phương Quý từng tu luyện bí pháp pháp quyết chữ thần, có lẽ sẽ không dễ dàng bị chính mình đánh thức. Thế nhưng cũng cảm thấy thời gian hắn mê mang dường như hơi lâu một chút. Rõ ràng có thể cảm nhận được trên người hắn có khí tức mình muốn đang tỉnh dậy, nhưng vì sao chưa có động tĩnh. Cũng vào lúc này, trong lòng nàng ẩn ẩn cảm giác có phải đã xảy ra chuyện gì không? Phương Quý bỗng nhiên mở mắt. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ dùng hai con mắt nhìn nàng trừng trừng. Quả nhiên, không nằm ngoài sở liệu của ta. Thấy được thần sắc Phương Quý trong lòng, Bạch Quan Tử liền thả lỏng. Cẩn thận cảm ứng, có thể cảm ứng từ phía sau thần sắc mờ mịt của Phương Quý, cảm thấy được một loại khí tức nào đó trong cơ thể đang thức tỉnh. Có thể là tâm thần của nàng lúc này có vẻ hơi kéo căng, và lúc này cũng đã thoáng thả lỏng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cho dù kiếm tiên đương thời, cũng vô pháp phát giác được thủ đoạn của kỳ cung chúng ta, hoặc là nói, may mà năm đó, hắn còn chưa phải kiếm tiên. Nàng lạnh nhạt nhìn Phương Quý nói khẽ, bây giờ ngươi biết mình là ai không? Phương Quý suy nghĩ nửa ngày đờ đẫn nhặt nhẹ đầu. Bạch Quan Tử mặt không thay đổi, ngươi lúc này đang nghĩ cái gì? Phương Quý dường như suy tư thật lâu. Ta muốn ngủ với ngươi. Bạch Quan Tử nghe được lời ấy lảo đảo suýt nữa té ngã. Nàng quay đầu hung hăng nhìn Phương Quý, Thấy Phương Quý mặt không biểu tình, chỉ đang trừng mắt nhìn chính mình, sự hồ nghi trong lòng mới dần tiêu tan, nghĩ thầm. Phản ứng hắn có chút khác biệt so với dự liệu, chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân pháp quyết chữ thần? Nhưng khí tức trên người hắn cũng không có sai, ánh mắt không sai. Có lẽ nguyên nhân do ta vội vã đánh thức hắn, cho nên khiến hắn thần hồn bị thương tổn. Hơi suy nghĩ, nàng lần tỉnh ngộ, vì đệ tử Thái Bạch Tông này hoặc là căn bản không hiểu mình đang nói gì, hoặc đã trở thành khô lỗi, nói gì nghe nấy đối với mình. Lúc này hắn ở trước mặt mình giống như giấy trắng, ngược lại càng không biết che giấu. Như vậy, quân cờ này đã thực sự thức tỉnh. Nghĩ vậy là cảm thấy ổn thỏa, nàng liền thản nhiên nói, đưa tiên linh trong tay ngươi cho ta. Phương Quý hơi do dự một chút, trong nội tâm đấu tranh dữ dội. Sau một hồi lâu, hắn vẫn đưa tay, đưa túi vải màu đen ra, miệng túi hướng về Bạch Quan Tử. Trong lòng suy nghĩ, nếu như nàng thực sự muốn động thủ, vậy liền mở miệng hút nàng vào. Chỉ là không nghĩ tới Bạch Quan Tử nhìn phản ứng của hắn, dường như có chút do dự, nhưng lại không khống chế nổi chính mình, vẫn đưa túi vải ra. Ngược lại là hoàn toàn phù hợp với dự liệu của nàng, có chút yên lòng, cũng không nhận lấy túi, chỉ gật đầu. Dạ tốt, tiên linh này trước tiên lưu lại trong tay ngươi, ta có lời muốn phân phó, ngươi cần phải nhớ rõ ràng. Phương Quý thu hồi túi vải, sau đó ngơ ngác nhìn nàng. Bạch Quan Tử đưa ánh mắt nhìn về phương xa, hồi lâu sau mới nói. Bây giờ, di địa xuất hiện, đại loạn sắp xuất đến, quái thai thiên tài nhao nhao ứng kiếp mà sinh ra. Bàn cờ đã càng ngày càng loạn. Trước kia nước cờ của chúng ta đến trợ giúp Thái Bạch Tông các ngươi dùng để ngăn cản vụ đảo. Thật không nghĩ đến con đường của đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông kia đã vượt qua mưu tính của chúng ta. Theo một kiếm quy tiên kia đã khiến cho toàn bộ bàn cờ hỗn loạn, cũng làm rối loạn bố trí của vô số người. Cho nên Thái Bạch Tông lúc này nhất định đã trở thành mục tiêu công kích, không còn là quân cờ thích hợp. Cho nên hiện tại ta muốn cải biến vị trí hạ cờ. Nàng trầm ngâm, từ từ xoay người lại nói với Phương Quý. Mà nhiệm vụ của ngươi chính là tiêu diệt Thái Bạch Tông. Phương Quý lộ ra biểu lộ sững sờ, con mắt hơi co lại. Bạch Quan Tử dùng thần sắc nhàn nhạt nhìn Phương Quý hỏi. Đã nhớ kỹ chưa? Thần sắc Phương Quý trở nên nhây ngốc. Đã nhớ kỹ. Bạch Quan Tử, vậy ngươi phải làm thế nào? Phương Quý, làm thịt triệu người đùn, diệt mạc lão cẩu. Quả nhiên. Trong lòng Bạch Quan Tử khẽ buông lỏng, rốt cục cũng triệt để yên tâm. Nghĩ thầm, nếu hắn không phải thành công bị đánh thức, làm sao có khả năng bất kính đối với hai sinh huynh đệ Thái Bạch Tông như vậy? Bằng vào bản sự của ngươi bây giờ còn chưa làm được chuyện này. Nàng cười nhạt. Nhưng ta sẽ giúp ngươi, khiến ngươi trở thành con cờ mạnh mẽ nhất kỳ cung. Diệt Thái Bạch Tông. Trở thành con trò mạnh mẽ nhất kỳ cung. Cùng lúc này, Phương Quý còn ghi nhớ những lời của Tiểu Ma Sư trước mặt Bạch Quan Tử. Có thể không mở miệng liền không mở miệng, có thể thuận miệng nói theo lời nàng liền thuận miệng. Biểu hiện càng trì độn càng tốt, ngược lại tuyệt đối không thể để nàng nhìn ra sự thông minh của mình. Bất quá dù là như vậy, những lời nói của Bạch Quan Tử vẫn khiến cho Phương Quý không khỏi sững sờ, có không biết bao nhiêu nghi vấn muốn hỏi. Giống như câu cuối cùng này, trở thành con cờ mạnh mẽ nhất kỳ cung. Phương Quý liền không phục lắm, ta rõ ràng đã rất mạnh. Có phải ngươi là không quá tin tưởng lời nói của ta? Ngược lại, Bạch Quan Tử dường như lưu ý đến biểu lộ của Phương Quý, chuyện này đã làm cho nàng thoải mái hơn chút. Có lẽ ngay cả nàng cũng không ý thức được, trước đây mà Cửu Ca dùng một kiếm chỉ vào trước người nàng thực sự khiến cho nàng từ nhỏ tu luyện thành tâm bất động, trong nội tâm cũng có chút thất thần. Không tìm về được sự tỉnh táo và nhạy cảm khám phá hết thảy của đệ tử kỳ cung ngày thường. Cho tới hôm nay, nhìn thấy đệ tử Mạc Kiều Ca giống như con rối đứng trước mặt mình mới khiến cho nàng dần khôi phục lại sự tự tin. Trước đây, ngươi đoạt xá đệ tử tiên môn, mất trí nhớ của mình, dùng thân phận của hắn tu hành tại tiên môn, cũng giống như là triệt để biến thành hắn. Bây giờ, mặc dù bị ta đánh thức, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng ký ức cùng với thói quen, muốn hoàn toàn thức tỉnh cũng không phải chuyện đơn giản. Ngươi cũng không cần nóng lòng nhất thời. Bây giờ ngươi chỉ cần hiểu rõ, ở trong mắt kỳ cung của chúng ta, liền không có sự tình không làm được. Ngươi cứ tiếp tục thổi phồng đi. Phương Quý âm thầm suy nghĩ trong lòng, có chút chẳng thèm ngó tới. Bài Quan Tử thản nhiên, đối với sự tình tu hành, hầu hết mọi người đều có hiểu biết kém hoặc là hiểu biết không quá hoàn chỉnh. Có rất nhiều người cho rằng tu hành là chỉ cần ngồi xuống thổ nạp, liền lĩnh ngộ pháp thuật, tích lũy nội tình, đột phá từng đạo cảnh giới, cuối cùng trải qua thăng trầm, tiến tới đại đạo. Chuyện này không thể nói là sai, nhưng là biện pháp ngu ngốc nhất. Nàng chắp hai tay sau lưng, chậm chạp đi tới trước mặt Phương Quý. Ta lại hỏi ngươi, phàm nhân sinh ra trong thiên địa, làm ruộng thu nương, trồng trọt trả tiền thuê, một năm chỉ dư một chút tiền, đến khi nào mới có thể trở thành tự phú? Phương Quý nghe lời này cũng có chút phản ứng, thầm nghĩ, vĩnh viễn không có khả năng. Bạch quan tử cũng không chờ hắn trả lời, lại nói, những thương nhân đi khắp nơi kia, mua giá thấp, bán giá cao, lợi nhuận kiếm được so với nông phu, thì thế nào? Là có người chăm chỉ đọc sách, học được một bụng văn chương, thi đỗ làm quan triều đình, tọa trấn một phương, so với những thương nhân thì thế nào? Nói xong, chính nàng cũng không khỏi cười. Còn có người cầm vũ khí nổi dậy đật đổ triều đình, ngồi trong vương đình, từ một người nghèo rất mồng tơi, thành tựu bá nghiệp đế vương, có được người một nước so với thương nhân đọc sách thì như thế nào? Phương Quý nghe thế cũng đều phát mộng, thật đúng là cảm thấy có chút mới lạ. Hắn chính là lớn lên trong thôn lưu đầu, ngày bình thường cũng chỉ nhìn thấy người trồng trọt giết heo hoặc là làm ruộng. Người duy nhất trong thôn có thể không làm ruộng, đại khái cũng chỉ có hắn. Nhiều đạo lý như vậy vẫn còn là lần đầu tiên có người giảng cho hắn nghe, nghĩ kỹ lại cảm thấy có chút đạo lý. Con đường sinh tồn là như vậy, con đường tu hành cũng như thế. Bạch quan tử nói xong liền cười nhạt một tiếng. Người trông như nông phu, ngồi xuống thổ nạp cả ngày, tích lũy từng chút một. Đây là con đường thuận thiên ứng mệnh. Lại có người giống như thương nhân, mượn nhờ cơ duyên, dựa vào bảo vật. Đây là con đường trộm thiên. Càng có người lĩnh ngộ thiên đạo, một khi đốn ngộ, không bàn thói hợp với thiên đạo. Đây là con đường tá thiên. Về phần, người nghịch thiên loạn càn khôn, cướp đoạt mở một nước kia, đó chính là con đường nghịch thiên chân chính. Trước đây, người tu hành trong tiên môn cũng đã quen với con đường tu hành trong tiên môn. Mặc dù bởi vì là người kỳ cung chúng ta, cho nên ngộ tính cực cao, trời sinh thông minh. Nhưng người đi đường cuối cùng vẫn là con đường thuận thiên ứng mệnh. Giống như nông phu, dựa vào tốc độ của người bây giờ muốn trưởng thành, còn không biết phải mất bao nhiêu năm tháng. Bây giờ, ta đã muốn trọng dụng ngươi, liền sẽ chỉ điểm cho ngươi một con đường khác. Con đường đế vương, nhân quả lớn, ngươi không đi được. Con đường dạng người đọc sách như sư tôn ngươi, cho nên... Nàng đưa tay, lập tức có một đạo quang mang bay về Phương Quý, tiến vào trong tức hải. Lúc này, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi con đường trộm thiên. Phương Quý cảm thụ được đạo quang mang kia, phát hiện ra đây là một đoàn thần ý, liền không cự tuyệt trực tiếp thu nó vào. Bất quá hắn cũng không dám chủ quan, vừa thu vào liền trực tiếp cho nó vào trong đại điện. Hơi dò xét, phát hiện ra bên trong đều là một chút cách thức lĩnh ngộ tu hành. Thế là tạm thời không cần cân nhắc, vẫn chỉ đang ngẩng đầu nhìn bạch quan tử, muốn nghe xem tiếp theo nàng sẽ khoác lác điều gì. Còn một số điều ngươi cần, nhớ kỹ. Bạch quan tử thấy hắn không chút do dự nào liền thu lấy thần ý của mình, một chút lòng nghi ngờ cuối cùng với hắn cũng biến mất, liền chắp tay sau lưng trầm giọng. Con đường thuận thiên ứng mệnh là chậm nhất, nhưng cũng không hung hiểm nhất. Những người đường khác càng nhanh càng hung hiểm lớn. Bất quá, dựa vào bí pháp kỳ cung chúng ta, liền có thể tránh đi những hung hiểm này. Bây giờ ta truyền cho ngươi con đường trộm thiên, ngươi liền cần trưởng thành trong một thời gian ngắn nhất. Bây giờ, ngươi đã tạm thời trở về, tiếp tục làm vị đại đệ tử Thái Bạch Tông, quên đi chuyện gặp ta. Phương Quý thấy nàng dường như muốn đi vội. Thái Bạch Tông, triệu người đồn. Sự tình về Thái Bạch Tông cũng không khó. Bạch quan tử cười nhạt một tiếng. Tuy bây giờ thanh danh của Thái Bạch Tông nổi như cồn, như mặt trời ban trưa, muốn hủy diệt bọn hắn bất quá chỉ cần ba bước. Bây giờ việc đơn giản nhất ngươi cần làm chính là thuận thế mà lên, giúp Thái Bạch Tông thêm một thanh củi đốt. Thiệp mời Long Tộc, hẳn cũng sắp đến. Long Tộc, Phương Quý nghe lời này cũng không khỏi sửng sốt. Đó là chuyện gì? Nhưng Bạch quan tử lại không trả lời, thân ảnh liền không hiểu thấu lóe lên. Giống như là hơi nước biến mất. Chỉ còn thanh âm chậm rãi truyền đến. Ta sẽ âm thầm giúp ngươi dọn sạch chướng ngại. Đợi cho thanh âm của nàng hoàn toàn biến mất, Phương Quý còn chưa cam tâm, dùng con mắt quái dị ma sơn nhìn bốn phía một lần. Thế mà hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của nàng. Điều này làm cho Phương Quý có chút ngạc nhiên. Vị đệ tử kỳ cung này nhìn trên người dường như có chút tu vi cũng không. Nhưng nói đi là đi, Nhanh như vậy, ngay cả bằng vào tu vi của mình cũng không biết nàng biến mất thế nào. Xem ra tiểu ma sư nói không sai, kỳ cung thực là có chút môn đạo. Đã đi rồi. Trong lúc hắn đang suy nghĩ miên man, trong thức hải liền dâng lên thanh âm của tiểu ma sư. Đó cũng giống như là thở dài một tiếng cảm khái. Xem ra vị đệ tử kỳ cung này thật đúng là nhìn chúng ta. Nàng càng làm vậy, ta liền càng có thể trở thành một hồi ức. Bây giờ, nhìn cử động của nàng, dường như không chỉ đang lợi dụng, mà thực sự muốn khiến cho ta, chúng ta, ngươi tỉnh lại. Ngươi nói gì thế? Phương Quý vừa trở về, phân một sợi thần thức đối thoại cùng tiểu ma sư. Tu vi bây giờ của hắn đã tăng lên, nếu như hắn nguyện ý điện có thể phân ra một sợi thần niệm trao đổi với tiểu ma sư thông qua cửa sổ đại điện, mà không cần giống như trước đây, tâm thần cả người đều triệt để vào trong đại điện mới được. Đệ tử kỳ cung, tu hú chiếm tổ, có đủ định loại thủ đoạn. Tiểu ma sư, bọn hắn nếu như muốn lợi dụng những vị đệ tử này cũng có các loại phương pháp khác nhau. Vào một số thời điểm khác, chỉ cần thi triển bí pháp, thoáng ảnh hưởng tâm thần những người này tự nhiên sẽ làm ra cử động bọn hắn muốn, ảnh hưởng đến đại cục, mà và sau đó bọn hắn thậm chí không biết mình đã từng bị lợi dụng, vẫn có thể tiếp tục ẩn núp. Cũng có một loại khác chính là giống như lúc này, nàng khiến cho ngươi triệt để tỉnh lại, thậm chí tiến hành bồi dưỡng, đây chính là trọng dụng, tương đương với hoàn toàn mượn lực quân cờ như ngươi. Dạng đệ tử triệt để bị đánh thức vậy, sau đó hoặc sẽ đi diệt khẩu, hoặc sẽ đưa được vào kỳ cung. Nàng dám diệt khẩu ta? Phương Quý không khỏi trở nên cảnh giác. Yên tâm, chỉ là có loại khả năng này thôi. Nhưng tối thiểu bây giờ nàng không những sẽ không diệt khẩu ngươi, ngược lại sẽ tận lực trợ giúp ngươi. Cũng nói rằng trong nội tâm của nàng nhất định có đạo mưu. Lúc đối mặt với dạng kế hoạch này, nàng không có chút do dự liền khiến cho ta tỉnh táo hoàn toàn. Dựa vào nhiệm vụ nặng nề giao cho chúng ta, có thể suy đoán ra cấp bậc của ta tại kỳ cung nhất định không thấp. Tiểu ma sư đắc ý cười hăng hắc hai tiếng. Chỉ không thấp cái quỷ gì, ta làm sao cảm giác như nàng bởi vì Mạc lão cửu mới coi trọng ta. Phương Quý khinh thường, trong lòng cũng không khỏi có chút do dự, âm thầm phỏng đoán. Mặc dù vẫn cảm thấy chính mình hẳn có thể đánh thắng được vị đệ tử kỳ cung, hơn nữa đối với lời nàng nói, Phương Quý cảm thấy ở bên trong có một nửa đang khoác lác, nhưng kỳ thực trong nội tâm cùng với kỳ cung thực sự không dám có nửa phần xem nhẹ. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có phải nên hay không. Dựa vào lời nói liên quan với các loại con đường tu hành của vị đệ tử kỳ cung này, Phương Quý để biết bọn hắn thực sự có đồ vật gì đó. Dù sao thì kỳ cung cũng có danh xưng ba quân cờ, loạn càn khôn, thanh danh cực kỳ dọa người. Nếu như nói đến ma đạo, như vậy kỳ cung chính là ma đạo lớn nhất từ trước tới nay. Tứ vực nhất đảo, bao nhiêu đại đạo thống tiên môn cũng đều không có cách nào bắt bọn hắn. Đùa nghịch tâm tư cùng với bọn hắn, đây là đang bảo hộ đột ra. Mấu chốt nhất là Phương Quý còn nghe nàng nói đến cái gì thiếp mời của Long tộc. Chẳng nhẽ mưu đồ nàng muốn làm bây giờ còn có quan hệ với Long tộc. Điều này khiến cho người ta cảm thấy nhức đầu, trước kia chính là chuyện mình thế nhưng đã từng rút gân của Long thái tử, kết ân oán. Trước đây Phương Quý cũng đã từng đánh thiên kiêu tôn phủ, rút gân chồng, đánh thanh nữ triều thiên tông, hái sạch bàn đào. Nhưng thời điểm làm những việc này, trong lòng đều có chỗ dựa, lúc ấy hoặc chính là nhiệt huyết lên não, không để ý tới chuyện khác, hoặc biết được phía sau có tông chủ, có Mạc lão cửu. Bây giờ biết rõ, phía trước có thể có vô tận hung hiểm, cũng phải chủ động đi trêu chọc. Đây thật đúng là lần đầu tiên. Lại suy nghĩ tới, bây giờ Mạc lão cửu đều đã bị một số người buộc rời đi, tông chủ lại ở xa vạn dặm. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, muốn cứu chính mình cũng không kịp. Dù sao thì chỗ tốt nàng đưa ta cũng đã nhận, tạm thời cũng không có bị nàng phát hiện ra mánh khóe. Phương Quý suy nghĩ trong lòng, không bằng tranh thủ thời gian về tông môn, tìm triệu người đồn, tìm mà tông chủ sư bá, thương lượng một chút. Suy nghĩ như thế cũng cảm thấy ổn thỏa hơn. Bằng vào đại bản sự của tông chủ Thái Bạch Tông, hắn hẳn sẽ có phương pháp đối phó với kỳ cung. Bất quá cũng vào lúc ý nghĩ này dâng lên, Phương Quý đột nhiên cảm giác được có chút khó chịu. Ngược lại lập tức nhớ tới là Mạc Cửu Ca nói trước khi rời đi. Mỗi người đều có con đường của chính mình, tông chủ có con đường của tông chủ, sư phụ có con đường của sư phụ. Coi như Tiểu Lý Nhi cũng đã đi trên con đường của nàng, chính mình có thể làm như thế nào? Tiểu Lý Nhi cũng không giữ được, sư phụ cũng không giữ được, chuyện sau này ngẫm lại cũng làm cho người ta đau đầu. Bậc cáo già như tông chủ sư bá, tài trí lại cao tuyệt, cũng đều gần mưu đồ 300 năm, lại không dám động đậy lung tung. Mạc Lão Cửu đã ngộ ra một kiếm thứ 9 chân chính, một kiếm quy tiên, cũng cần phải tạm thời tránh đi. Vậy cục diện và đối thủ sau này của Thái Bạch Tông phải đối mặt căn bản không phải chính mình có thể tưởng tượng. Phương Quý kỳ thật hiểu được, trong lòng bọn hắn đều có việc cần làm, áp lực cũng đều rất lớn, chỉ là không nói ra mà thôi. Dưới loại tình huống này, chính mình lại còn phải đi nhờ tông chủ giúp mình đối phó kỳ cung. Dù sao mình cũng đã kết đan, hơn nữa còn đã có hôn ước. Có lẽ Mạc Lão Cửu nói đúng, điều duy nhất mình có thể làm chính là đi trên con đường của mình. Không hỏi con đường phía trước như thế nào, chỉ cần bước tiếp theo thật vững vàng. Nghĩ như vậy, hắn nhặt lại dần dần cắn chặt hàm răng, trên mặt lộ ra cỗ liều đĩnh. Ngươi là đệ tử kỳ cung, ta chính là hậu đại tiền nhân. Vừa nghĩ, Phương Quý giơ ngón tay búng một cái, một đồng tiền bay lên giữa không trung, xoay chuyển trên không trung mấy lần, rơi trên mu bàn tay hắn. Bốn chữ Càn Nguyên Thông Bảo thình đình hướng lên trên. Đại cát đại lợi. Phương Quý lập tức trở nên đắc ý thầm nghĩ. Muốn hủy diệt Thái Bạch Tông, trước tiên cần phải hỏi Phương gia gia ta. Hắn lần này tung đồng tiền không phải đang hỏi chính mình nên làm thế nào, mà là muốn hỏi buổi tối hôm nay nên ăn gì. Phương đạo hữu mau tới, ngươi đã đi đâu? Khi Phương Quý hạ quyết định trong lòng, nện bước kiên định đi rào ngoài giao chỉ quốc, lại vừa lúc gặp được Tức Đại Công Tử dẫn người ra ngoài tìm hắn. Trên người toàn mưu rợi, dường như đã có mấy phần trống choáng. Vừa thấy Phương Quý liền lập tức hưng phấn tới choàng cổ, cười. Bây giờ, ma họa Vĩnh Châu đã được loại trừ, chính là thời điểm chúng ta thừa dịp uống rượu, nghị đạo luận kiếm, chính là lúc tiểu kình đại phát. Chỉ trong chớp mắt liền không thấy người, mau tới, không thể thiếu một vị thiên tài Thái Bạch Tông như ngươi. Các ngươi không cãi nhau? Phương Quý còn nhớ rõ vào trước khi rời đi, những người này đang tranh cãi thảo luận về tình thế Bắc Vực cùng với Tôn Phủ, làm sao chưa bao lâu đã trở thành ma men. Hài, có cái gì tốt mà cãi nhau? Có cãi nhau, lật trời, chẳng lẽ sẽ không đấu với Tôn Phủ sao? Tức Đại Công Tử cười, dắt Phương Quý trở về, vừa đi vừa nói. Sự tình ngày mai, để ngày mai nói, chúng ta sinh ra ở Bắc Vực, há có thể không đối mặt với Tôn Phủ. Tôn Phủ mạnh cũng được, yếu cũng được, luôn luôn phải đánh một trận với Tôn Phủ. Đây là số mệnh, không thể thoát khốn. Hôm nay, chúng ta cũng không nói nhiều về chuyện đó. Những hảo bằng hữu, hảo đồng đạo kia, cũng đều muốn thân cận một chút với ngươi. Ngươi bây giờ là Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, Mạnh Đà Tử, Hải Nhân Sơn, đều là anh tài Bắc Vực chúng ta, xuất ra danh tiếng lớn trong lần trừ ma tại Vĩnh Châu này. Mọi người tôn xưng là Thập Nhị Tiểu Thánh Bắc Vực. Thập Nhị Tiểu Thánh Bắc Vực. Phương Quý nghe thấy lời này, không khỏi có chút phát mộng. Thất Tiểu Thánh Bắc Vực trước đây chính là Cổ Thông Lão Quái, Sư Tôn nhà mình, Tông Chủ và những người kia. Bây giờ tên tuổi bọn hắn ngược lại đã có biến hóa, hiện tại đã bỏ đi chữ tiểu ở trong danh xưng bọn hắn, trực tiếp gọi là Thất Thánh Bắc Vực. Bất quá, danh xưng Thất Thánh kia chính là Lão Thần Tiên Đông Thổ đã đặt ra vào 300 năm trước, từ lúc nào nhảy ra một cái Thập Nhị Tiểu Thánh Bắc Vực. Nghe, chính là do chúng ta đặt ra. Tức Đại Công Tử ợ rượu. Ta còn định bí mật bỏ một chút tiền để cho người ta ra ngoài tuyên truyền giảng giải. Tốt xấu cũng phải đánh ra tên tuổi Thập Nhị Tiểu Thánh Bắc Vực chúng ta mới được. Đáng tiếc chúng ta không được Lão Thần Tiên Đông Thổ giúp đỡ phòng danh hiệu. Còn có thể như vậy? Phương Quý nghe thế liền khinh thường. Tự mình đặt ra danh hiệu Thập Nhị Tiểu Thánh, còn dự định dùng tiền để đi tuyên truyền giảng giải. Đây không phải là hồ nháo sao? Nhìn giá đỡ của vị Tức Đại Công Tử này rất cao. Không nghĩ tới thế mà còn yêu hư danh như thế. Thực sự là ngây thơ và buồn cười. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 147 của Truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như mình được comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào. Hẹn lại quý vị trong những tập sau. Bye.